Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 154 Ngược Về Thời Minh. Từ tận đấy, lòng hoàng hậu cũng đã chọn Ảm Dạ. Thiếu niên tuấn tú phong lưu ai mà không thích. Mặc dù nói sắc mặt xanh xao yếu ớt, nhưng đó không phải là bị phong hàn sao? Nhìn thế nào cũng đáng yêu hơn so với người cường tráng đen xì đó. Tính nàng lại nhu thuận nên vẫn thích Ảm Dạ hơn. Trượng phu thì chọn Tôn Thế Bác, trong lòng có chút cân nhắc. Nàng quyết định từ bỏ ý kiến của mình, gia nhập vào chiến hào của Lang Quân. Hoàng hậu nói: "Thái hậu, bổn cung cũng thấy Tôn Thế Bác là thích hợp hơn, dù sao làm phò mã lại không cần hắn ta đi thi trạng nguyên, tài văn cũng được rồi. Vĩnh Phúc không những tinh thông thơ từ thư họa, cưỡi ngựa bắn tên, đá cầu treo thuyền, những cái đó đều rất thích, người đàn ông quá tĩnh e là cô ấy không thích." Trương Thái hậu vừa nghe xong cũng do dự, lại nhớ lại Tôn Thế Bác tài văn chương không xuất sắc bằng Ảm Dạ. Cũng không kìm được quan sát tướng mạo gã thêm hai lần nữa. Nói chung cũng không tồi. Ngoài ra luận về gia thế lại còn tốt hơn Ảm Dạ. Trong đầu bà suy nghĩ một hồi, khẽ gật đầu đáp. Bà chỉ cần gật đầu một cái là cũng không có phong ba sóng gió sau này nữa. Nói không chừng sang năm còn có thể bế cháu ngoại. Không ngờ công chúa Bính Thuần đứng phía sau thấy sốt ruột liền nói nhỏ qua khe hở của bức bình phong. Mẫu hậu không thể gả cho Tôn Thế Bác. Mà Vinh Thành thấy Thái hậu sắp gật đầu cũng có chút nóng vội. Y liền liếc mắt sang Tất Trân. Tất Trân khẽ ho lên một tiếng, bước lên phía trước đang muốn đưa lời gièm pha. Ví dụ như Tôn Thế Bác lúc 7 tuổi khi sinh nhật cha mình đã dùng đũa chấm rượu để cho hắn ta uống. Có thể nói người này ham rượu. Khi 11 tuổi đánh nhau với trẻ con nhà hàng xóm, đánh vỡ đầu người ta, có thể nói là tính tình dữ dằn. Nhưng y vừa mới há mồm liền nghe thấy sau tấm bình phong có người nói chuyện, liền ngậm miệng lại. Tất Trân không dám nhìn thẳng ra phía sau, chỉ dùng đôi mắt để liếc trộm phía sau bức bình phong. Vị trí của Vĩnh Thuần đang đứng chính là sau lưng Trương Thái Hậu. Trương Thái Hậu nghe được tiếng của cháu gái nhíu mày. Đứa bé này chạy tới làm gì? Đúng là không phép tắc gì cả. Bà bất động dựa người ra phía sau, nghiêng tai nghe Vĩnh Thuần nói. Mẫu hậu tì tì thích người họ Ảm đó, cầu xin mẫu hậu thành toàn. Trong ba người Vĩnh Thuần chọn chính là Ảm Dạ. Dù nói Trần Huy thân hình cao lớn, nhưng hắn ta là mặt chữ điền, khác với Dương Lăng. Dương Lăng cũng là người mặt kiếm mắt lang, vô cùng anh tuấn, nhưng khuôn mặt cũng là trái xoan. Nếu mặc hồng trang, tô thêm chút son phấn còn có thể đóng là một đại cô nương xinh đẹp. Trần Huy mặt trước điền đó thì không được. Hơn nữa người này bởi vì mẹ đẻ là người phụ nữ tái giá đã bị mẫu hậu phủ quyết rồi, nàng cũng không để tâm tới nữa. Tôn Thế Bác là hình tượng võ phu, nàng cũng thấy chướng mắt. Nói ra chỉ có Ảm Dạ, dù nói ngũ quan không giống Dương Lăng lắm, nhưng thần thái khí chất có chút tương đồng, cũng là vẻ mặt trái xoan, thân hình cũng tương tự như Dương Lăng. Lúc vào kinh, tư sinh, khí chất rất phù hợp. Nàng thấy tỷ thích người đàn ông giống như Dương Lăng như vậy, lấy người võ phu này thì không vui. Trong số ba người, chỉ có Ảm Dạ có vài phần giống Dương Lăng. Nói chung cũng chỉ có người này mới khiến cho tỷ tỷ vui, để tỷ tỷ hồi tâm chuyển ý, không còn có những ý nghĩ hoang đường nữa, muốn làm những chuyện khiến mình thân bại danh liệt. Vĩnh Thuần nhờ vào tuổi tác của nàng còn nhỏ, được sự sủng ái của mẫu hậu càng mạnh dạn trên đời. Trương Thái Hậu vừa nghe xong còn đang tưởng Vĩnh Phúc cũng ở phía sau ra hiệu cho em gái truyền lời của mình, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Đường đường công chúa thiếu kiên nhẫn, không ngờ lại tự ý chạy tới nơi chọn phò mã, bây giờ lại còn truyền lời, há chẳng phải là khiến người ta chê cười sao? Bà ho nhẹ một tiếng nói, biết con không bằng mẹ, tính tình của Vĩnh Phúc ai ra còn không hiểu sao? Theo ta thấy chính Ảm Dạ có thể phù hợp tâm ý của Vĩnh Phúc, hai người còn lại rất tốt nhưng kém một chút, chính là hắn ta. Phiếu bầu có ba tấm, nhưng chưa dân chủ tới cùng, Trương Thái Hậu sử dụng một phiếu quyền phủ quyết, Ảm Dạ này ngoài đang bị phong hàn ra, xem ra bệnh tình cũng không có gì đáng lo. Dù sao cũng đã bỏ qua bệnh tật sang một bên rồi. Hoàng thượng và hoàng hậu cũng không có nói gì. Tuyển chọn phò mã dưới sự thao tác của công chúa Vĩnh Thuần và thái hậu đã chính thức được ra đời. Tất Trần, mẫu hậu đã chọn Ảm Dạ làm phò mã của công chúa Vĩnh Phúc, dặn ti đã dám dùng ấn truyền chỉ đưa Ảm Dạ hồi phủ, cả nhà trên dưới thiết hương án hầu chỉ. Nghe thấy chính thức hạ chỉ, Dương Lăng như lão tăng nhập định, lông mày bỗng không khống chế được liền nhảy lên hai cái, trong lòng bỗng thấy căng thẳng lại giãn ra, vai buông thõng. Tâm thần bỗng thấy mờ mịt, giống như bị một làn gió cát từ ngoài biển cuốn vào, trên dưới đều là một cảnh mênh mông, không phân rõ đâu là trời, đâu là đất. Ba thiếu niên này thực đã phí không ít tâm tư của hắn. Trước tiên, tướng mạo đều không có gì trở ngại, Trần Huy tướng mạo đường đường lại là tú tài, Tôn Thế Bác tin về vừa bắn vừa bỏ, thích phóng khoáng, Ảm Dạ văn tài xuất chúng, cử nhân cao trung, luận về điều kiện thì ai cũng đều rất tốt, nhưng nếu nói nhất định có thể được công chúa yêu thích, hắn lại cảm thấy dường như đều thiếu một chút gì đó. Nhìn vào ba người này, tưởng tượng bộ dạng của công chúa Vĩnh Phúc đứng bên cạnh họ, Dương Lăng cảm thấy không có chút cảm giác vui sướng phụ thùy, mơ hồ, nhưng hắn cảm thấy ba người này không ai có thể hợp ý công chúa. Nhớ tới lời ủy thác của công chúa với hắn, nhớ tới tiểu cô nương đáng yêu đó, chuyện này còn quan trọng hơn là một người nắm giữ hạnh phúc cuộc đời, nếu chọn nhầm người. Nghĩ tới đây, Hắn thấy lòng nặng trịch, lồng ngực bị đè nén không thở ra hơi, giống như bên trong có một bàn tay bóp nghẹt lấy tim, gan, phổi của hắn, khiến cho nó bị xoắn lại. Nhưng điều khiến hắn đau lòng, hắn không thể tìm ra được. Ba người đều có sở trường riêng, đó là người nổi bật trong số hàng vạn người tham gia ứng tuyển phò mã lần này. Người dẫn tới cũng không có chuyện gì của hắn. Hiện giờ là nhà hoàng thượng chọn con rể, hắn và hai người tuyển hôn sứ còn lại chỉ làm nền mà thôi. Hắn cũng lười bình phẩm từ đầu đến chân, lãng phí tâm thần mà đánh giá xem ba người đàn ông này ai thích hợp làm chồng của Vĩnh Phúc. Hoảng hốt, trước mắt là đôi mắt u oán của công chúa Vĩnh Phúc khiến cho lòng hắn lo lắng bất an. Nếu không nhờ vả Bình, có lẽ không đến mức. Nàng là công chúa, sao không thể bị phò mã ức hiếp được? Càng không có phò mã nào dám xảy ra chuyện có tình yêu khác, sao lại không được? Hạnh phúc, vui sướng, phải làm thế nào mới thấy vui sướng? Thế nào bây giờ không có người phụ nữ nào có thể chọn chồng cho mình? Dù mình chọn cũng nhất định phải ân ái thiên trường địa khiều mãi mãi sao? Nhớ tới hậu thế chính là mình chọn người yêu, có bao nhiêu người sau mấy năm ngắn ngủi yến bay tán loạn, chuyện tình cảm vốn không thể thập toàn thập mỹ được. Vĩnh Phúc, ta cố gắng hết sức rồi, tình yêu hoàn mỹ nhất của ông trời tác hợp chỉ có trong thần thoại mới có, duyên sinh duyên diệt, duyên tự tại, tình thâm tình đông không do con người. Vĩnh Phúc, ta đã tận lực rồi. Dương Lăng lần đầu tiên có cảm giác bất lực, chuyện này há lại dựa vào quyền lực và tâm cơ mới có thể giải quyết viên mãn được sao? Nghe thấy hoàng thượng hạ chỉ, sau một hồi hoang mang, trong lòng hắn lại thoải mái, trách nhiệm nặng nề này cuối cùng đã được đặt xuống. Người đàn ông tốt chớ vụ lòng của người phụ nữ, ảm dạ Vĩnh Phúc, chúc phúc, chúc phúc. Tâm hồn Dương Lăng hắn đang lơ lửng trên không, bỗng thấy bị người ta kéo tay áo, hắn bỗng ngẩng đầu lên, thấy Thọ Ninh Hầu Trương Hạc Linh đã đứng lên, đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, hắn liền đứng dậy như con rối bái lại theo Trương Hạc Linh. Chúc mừng thái hậu đã có được rể hiền, chúc mừng thái hậu hoàng thượng. Hành lễ như chiếc máy, chúc mừng lui xuống, ra khỏi cung Khôn Ninh, Dương Lăng giống như uống rượu say, Trương Hạc Linh kỳ lạ, nói. Quốc công gia hình như trong người không khỏe. Dương Lăng cười, hôm qua thẩm duyệt tài liệu của hơn 20 người, bận tới nửa đêm, có chút buồn ngủ rồi. Trương Hạc Linh cười dài, ôi, chuyện đại sự quốc công đã hiểu, quốc công sớm về nghỉ ngơi đi, qua sinh nhật của Đông Doanh Hầu, tới khi đó lại mở tiệc, mời quốc công tới dự. Bên này được xác định, Vĩnh Tuần và Chu Tương Nhi từ sau điện chuồn đi, bay tới phủ công chúa Vĩnh Phúc đưa tin. Công chúa Vĩnh Phúc ngồi trước bàn trang điểm, im lặng nghe Vĩnh Tuần và Chu Tương Nhi phấn khởi thuật lại tình hình tuyển phò mã. Sau cùng khu chân múa tay miêu tả hình dáng của phò mã được thái hậu chỉ định, vẫn im lặng không nói câu nào. Hai cô nương thấy tình hình khác thường, vẻ hưng phấn trên khuôn mặt dần biến mất, hai cô nương ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng Chu Tương Nhi thè lưỡi ra, kéo áo của Vĩnh Tuần. Vĩnh Phúc tỉ tỉ, ta và Vĩnh Tuần ra ngoài trước đây. Vĩnh Phúc im lặng gật đầu, hai mắt u ám nhìn lên trời. Một mớ tóc mái trong tay, chiếc lược ngọc khẽ trải, mái tóc óng lên như soi gương, mềm mại suôn mượt, nhưng trái tim nàng lại giống như một hỗn độn không ngừng đập loạn lên. Từ nay về sau, Tiêu Lang gặp ta như người qua đường, ta gặp Tiêu Lang cũng không quen biết, ta nên sắp xếp lại tâm tình, là một người phụ nữ, là một người vợ ngoan thủ trinh biết lễ. Ánh mắt đờ đẫn nhìn lên tấm kính, dung nhan xinh đẹp không gì sánh được, rực rỡ như đốm lửa đỏ cháy trong đêm. Ai bảo mình sinh ra trong nhà đế vương, phu quân của cuộc đời mình mãi mãi không thể là người trong giấc mơ của mình. Cạch một tiếng, chiếc lưng ngọc gãy thành hai đoạn, răng lực vỡ vụn sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay. Dòng máu chảy xuống theo bàn tay ngọc, uốn lượn một vòng qua cổ tay, chảy xuống đất. Từ nhỏ đã được yêu thương che chở, ngàn vạn sùng ái đều tập trung vào công chúa. Là lần đầu tiên làm tổn thương cơ thể, lòng bàn tay rất đau, nhưng trái tim nàng còn đau hơn. Tình yêu vốn mơ hồ mông lung, khi biết cuộc đời đã được định bỗng trở nên rõ ràng hơn, khắc sâu trong lòng. Mối tình này chỉ có thể trở thành hồi ức, chỉ là khi đó đã ngơ ngẩn thôi. Ta Trần tâm tình rất tốt, nhẹ nhàng bước ra khỏi điện nói với ba chàng thiếu niên đang chờ trì ở điện bên cạnh. Ý chỉ của Hoàng thượng, Trần Huy Tôn Thế Bác, thiếu niên anh tài, rất được lòng trẫm, được cử đi thái học, chờ có thành tựu đền đáp triều đình. Ảm dạ, người có thể hồi phủ, ý chỉ của Hoàng thượng sẽ tới sau. Thốt ra lời này, đã cho họ biết Hoàng thượng đã chọn thiếu niên lang Ảm dạ. Người ứng tuyển phò mã đắc định, hai bị còn lại, các người qua năm cửa trạm lục tướng, rằng có hơn nửa tháng cũng đủ vất vả rồi, bây giờ có thể đi lĩnh thưởng. Người có thể sát nhập vào vòng chung kết, khả năng chịu đựng tâm lý cũng rất mạnh. Hai người Tôn Trần dù trong lòng nghĩ thế nào, ngoài mặt vẫn mỉm cười chúc mừng Ảm dạ. Lúc này mới cùng tiểu thái giám đi thái học báo danh. Ảm dạ vừa kinh hoàng vừa vui mừng, sắc mặt nhợt nhạt cũng ngừng hồng thở gấp, gã không kìm được nữa liền ho khan một tràng. Lúc này Ảm dạ có lẽ là thí sinh xác định của phò mã ra rồi. Tất Trần cũng rất khách khí với hắn, liền bước lên trước cẩn thận dặn dò. Ây da, Ảm công tử, ngài nên mời danh y tới, sớm trị khỏi bệnh đi. Hoàng thượng vừa ý, thái hậu gật đầu, sau 3 ngày sẽ được thiết yến vấn danh. Sau đó hoàng thượng còn phải thiết yến ngươi và lệnh Tôn đại nhân dự tiệc, làm chiếu nạp cát hôn thư, ngài chính là phò mã ra rồi, tới khi đó mà vẫn thở hồn hền liệu có được không? Ảm Dạ đỏ mặt lên thở gấp một trận mới chắp tay nói: "Tiểu tử đã tạ công công chỉ điểm, chuyện vui đã định rồi, còn muốn lễ trọng cảm tạ công công." Tất Chân vui mừng nhấn mày, cười ha hà nói: "Vậy ta ở đây cảm ơn Phỏ Mã Gia trước. Ta sẽ phái hai người đưa Phỏ Mã Gia xuất cung chờ chỉ. Lát nữa ý chỉ của Hoàng thượng sẽ tới, ngài cũng nên nhanh chóng chuẩn bị lục lễ nghi điền đi." "Vâng, vâng, vâng, tiểu tử đa tạ, cáo lui, cáo lui." Ảm Dạ lại ho một trận, liền lấy canh nhuận phổi ra uống vài ngụm, phổi liền dịu lại, lúc này mới dứt được cơn ho, đứng lên cáo lui. Y chỉ biết bệnh của mình không nhẹ, nhưng không biết mình đã không còn bao nhiêu ngày nữa, cho nên đối với việc cưới công chúa, nói thực trong lòng y cũng không vui vẻ lắm. Y 16 tuổi đỗ cử nhân, cũng xem như tài tử hiếm có rồi, tương lai sẽ thi tiến sĩ vào triều làm quan, là mấy năm sẽ ra ngoài làm quan lớn một phương, ba thê, tứ thiếp, vinh hoa phú quý, đó là tiêu dao gì. Làm phò mã, cũng không biết công chúa Vĩnh Phúc xinh hay xấu, cho dù là xinh đẹp, làm phò mã cũng bị gò bó, không những cả đời không có tiền đồ. Hơn nữa công chúa sống trong Thập Vương phủ, phò mã này chính là người sống không vợ, y mới không muốn bảo vệ một người vợ danh phận là một nghiêu lang một năm gặp mặt một lần. Nhưng phụ thân tham ô tang phạt lượng lớn vàng bạc sắp bị người ta điều tra ra rồi, tới khi đó sẽ bị tịch thu tài sản, giết chết hết cả nhà. Mình cũng thành con của phạm quan, dù không bị liên lụy bắt đi cũng sẽ bị mất hết công danh, trở thành áo vải, sau này không xu dính túi, nghèo rất mồng tơi, muốn tham gia khoa cử triều đình cũng không thể được. Lúc này công chúa Vĩnh Phúc trở thành một đan thư khiết khoán, xá tội miễn chết, dù là nàng có xấu cỡ nào cũng phải cưới được nàng về. Bây giờ trong nhà đã tiêu lượng lớn bạc rồi, cuối cùng đã được như ý nguyện rồi. Nghĩ như vậy trong lòng của Ảm Dạ lại thấy vui hơn, theo sau hai tiểu hoàng môn đi ra ngoài, đi lại cũng thoải mái hơn nhiều. Đưa mắt nhìn xung quanh, từng thành cũng đã khác với lúc tới rồi. Ba ngày nữa ta chính là em rể của hoàng đế, đi lại trong cung này các ngươi là nô tài, ta lại là thân thích của hoàng đế. Cảm giác làm phò mã giống như không phải cái gì xấu xa. Ảm Dạ chắp tay sau lưng, đè nén cơn ho, dương dương tự đắc nghĩ. Làm phò mã nhiều quy tắc như vậy, dù sao công chúa lớn lên trong thâm cung, nàng còn có thể quản được ta hay sao? Phò mã phụ ta là chủ nhân, chỉ cần ta cẩn thận một chút còn không phải là làm theo ý mình sao? Nếu số đã định không thể nhập sĩ, ta sẽ là một phò mã gia phong lưu vậy. Bất luận là hoàng gia hay là dân gian, hôn nhân cũng cần phải làm theo 6 bước là nạp thái, tức là tặng lễ cầu hôn. Vấn danh là hỏi tên họ và ngày sinh của nhà gái, nạp cát là tặng lễ đính hôn, nạp trưng là đưa sính lễ, thỉnh kỳ là nghị định hôn kỳ, thân nghênh là tân lang đích thân cưới vợ. Nạp thái vấn danh đơn giản, hoàng thượng ân chỉ một chút, sau 3 ngày sẽ dâng hàng chục lễ vật cát tường như là chim ưng, uyên ương, hưu nai tới hoàng cung cử hành. Sau khi nạp thái vấn danh xong có lẽ là nạp cát. Lễ xưa là tiến hành bói toán, xem hai bên có hợp hôn hay không. Nếu hợp, hôn sự này sẽ chính thức được định chuyện, còn lại chỉ là chọn ngày cát chính thức xuất giá là được. Nhưng tới thời Minh, nạp cát đã không hề đi lễ bói toán, trực tiếp do người lớn bên nhà gái tiếp nhận nạp thái sau khi vấn danh, trao đổi hôn thư, định hôn sự. Tới lúc này, trừ phi bên nhà trai trả lại hôn thư, nếu không danh phận đã được định rồi. Hôm nay chính là đến kỳ Ảm Dạ tới hoàng cung nạp thái vấn danh. Thời tiết lạnh, nhưng trong phòng lại ấm áp. Vừa sáng sớm, ống nương dựa vào lòng của Dương Lăng dịu dàng nói: "Tướng công, buổi tối lúc ở đây, đừng gọi người ta ôm con tới nữa." "Hử?" Dương Lăng hôn lên môi nàng, khẽ cười nói: "Sao thế?" "Như vậy, người ta đều biết, ây da, người còn hỏi nữa." Ống nương hờn dỗi vỗ hắn một cái, Dương Lăng cười vui vẻ ôm lấy nàng, cằm đặt lên đầu nàng khẽ vuốt ve. "Cục cưng đã sinh ra rồi, nàng còn xấu hổ như vậy sao?" "Nhân luân đại lễ có gì không nhận ra người chứ, tiểu tử đó không ôm, đi không được. Nó quấy rối lão tử, lần trước tướng công đang vội nó liền khóc thét lên, lại ị ra rồi lại phải thay tã, sau đó lại đòi bú, ta lại phải khoác thêm áo choàng chạy tới phòng quan tâm. Nếu không bây giờ luyện võ cường thân, bị cảm cúm rồi." Hà Đấu Nương cười che miệng, hai má ửng hồng, dựa vào bờ ngực trần trụi của tướng công, cảm thấy hắn đang vui vẻ từ trong lồng ngực truyền ra, ánh mắt thích thú ngọt ngào nói: "Người ta biết tướng công kỳ thực hàng ngày còn có rất nhiều việc phải làm, nhưng trong thời gian này, người ở nhà với ấu nương lâu nhất. Ấu nương rất vui." Nàng nắm lấy bàn tay của Dương Lăng vẫn đang vuốt ve bờ mông nàng, ngón tay đan vào bàn tay hắn ngửa mặt lên trời nói: "Tướng công đang đối phó với Lưu Công Công phải không? Lưu Công Công, con người này vốn không xấu. Còn nhớ lúc đầu là ông ta đi kê minh dịch đón tướng công vào kinh. Từ đó về sau, tướng công liền thăng chức lên rất nhanh, làm tới quan lớn. Trên đường vào kinh, Lưu Công Công cũng đã chăm sóc vợ chồng chúng ta rất tốt. Khi hoàng thượng làm thái tử, chúng ta chuyển sang nhà mới, Lưu Công Công còn mang quà tới. Ôi, mới đó mà thời gian trôi qua lâu rồi, thái tử đăng cơ làm hoàng thượng, tướng công và Lưu Công Công đều có quyền lực lớn. Một số đạo thần trong triều không thuận mắt, luôn muốn trừ khử tướng công, trừ khử Lưu Công Công. Ai biết những khó khăn đó đều lao tới, cuối cùng tướng công và Lưu Công Công lại trở thành oan gia đối đầu." Dương Lăng cười khổ một tiếng nói, chuyện thế gian khó nhất là dự liệu. Ân hôm nay, thù ngày mai, ai có thể biết rõ được. Khi Lưu Cẩn không có quyền lực thì vô hại, khi y có quyền lực lại không thể sử dụng, sẽ trở thành mãnh hổ hại người. Đo đạc đồn điền vốn là chuyện tốt, kết quả là khiến hắn liên can, bị người oán trách. Điều tra tham ô cũng là chuyện tốt, Lưu Cẩn đang thanh tra nội khố, Tây Thập Khố, nghe nói giáp phòng Tây Thập Khố có người bán trộm ngân xa, ô mai, hoàng đan, bách dược. Các quan lại lớn nhỏ tham ô đã bắt được hơn 160 người. Quan quả nội khố đều là những con chuột béo mẫm, dạy dỗ cũng là điều nên làm. Nhưng bản thân y nhân cơ hội đã mang về nhà lượng lớn tài sản. Thủ hạ phụ trách điều tra quan tham cũng đã tra ra tham quan mưu lợi bất chính. Tham lam lại chẳng qua là từ trong tay những tham quan nhỏ đó truyền tới tay của đại tham quan y. Ôi, Lưu Cẩn đã không phải là Lưu Công Công ngày xưa mang vỏ dưa muối tới chúc mừng chúng ta thăng quan nữa rồi. Hạ Nấu Nương lại áp vào ngực hắn khẽ nói. Ấu Nương là nữ nhi, không hiểu đại sự trong triều. Ta chỉ biết tướng công của mình là giỏi nhất, tốt nhất, chồng của ta, trời của ta. Người làm việc gì ta cũng chỉ có ủng hộ người, chỉ là nghĩ tới người bạn trước đây thường qua lại, bây giờ thành ra đối lập, Ấu Nương có chút đau lòng. Dương Lăng nhấc tay lên, vỗ lên bờ mông mềm mại của nàng cười nói. Ấu Nương của ta cũng là tốt nhất đấy, thường ra pháp một cái, đáng ghét. Hai người lại đùa giỡn một hồi, Hàn Ấu Nương nói. Tướng công, trời sáng rồi, dậy thôi. Huệ quốc công công phủ hôm qua gửi tới thiệp mời, mời chàng dự tiệc, hôm nay có đi không? Không được. Dương Lăng ngồi dậy, Hà Nấu Nương lấy áo bào từ trên móc xuống, ngồi trên giường mặc áo cho hắn. Hôm nay là phò mã nhập cung nạp thái vấn danh, trên dưới trong cung đều đang bận. Văn Tâm không cần vào cung trị bệnh cho Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu bệnh rất nặng, cộng thêm tuổi tác đã già rồi mà sinh ra các bệnh khác. Văn Tâm cũng không dám dùng thuốc, nàng ta tới thăm một vị hạnh lâm đồng đạo, hỏi một số vấn đề, ta phải đưa nàng ta đi một chuyến. Ừ, ta đưa con tới nhà ca ca, mong là thấy nhị ca làm đại tướng quân. Đại tàu vẫn luôn khích lệ đại ca làm một số việc lớn, lập công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền. Đại ca không muốn đi theo con đường của chàng, tự làm một mình, muốn tới Liêu Đông tổng quân. Chuyện này Dương Nhất Thanh đại nhân đã nói với ta rồi. Đại ca không muốn dựa vào quan hệ của ta thăng quan, ta cũng không ra mặt. Dựa vào bản lĩnh của đại ca, ca nhất định có thể nổi danh. Vốn tổng binh Liêu Đông hiện dưới chúng ta, sau khi đi ta sẽ bảo y chiếu cố một chút. Đại ca trung hậu thật thà, chớ bị ức hiếp trong quân là được. Hàn Đấu Nương nhấn mày cười quyến rũ. Ảm Đông Thần tới cửa chính hoàng cung, bước chân bỗng thình thịch. Chức quan nhỏ nội khố này của ông ta và hoàng cung quá nhiều, nhưng lại chưa từng thấy dáng vẻ của cửa chính như thế nào. Hôm nay không những ngây ngang tới, ông ta còn là nhân vật chính. Hạ kiệu, hàng chục người mặc áo màu xanh mới đi phía sau khiêng lễ vật đủ loại, tất cả đều được thắt nơ đỏ. Lý Hồ cũng nơm nớp lo sợ chạy tới. Hai người đều mặc cẩm bào nhã hiên ký mới mua. Chỉ là vẻ mặt làm thế nào cũng không thể hiện được dáng vẻ của người cao quý. Phía sau là con trai của ông ta, Ảm Công Tử Ảm Dạ, sắp trở thành phò mã của Vĩnh Phúc, cũng mặc áo mới, vẻ mặt yếu ớt, sắc mặt nhìn cũng đã khỏe mạnh, hồng hào lên nhiều. Trong kiệu uống thuốc trấn trụ bệnh tình, y cũng run rẩy bước ra khỏi kiệu. May mà hai bên phò mã vốn còn có hai người hầu giúp đỡ, lúc này cũng vừa lúc tới nơi. Phụ thân và cậu là trường bối ở phía trước, Ảm Dạ ở phía sau, đi tới phía trước ngọ môn. Dưới sự chỉ huy của lễ bộ hành lễ tam bái chín khấu đầu, vọng cung mà bái. Sau đó Ảm Đông Thần lấy bài văn đã viết trước ra đó cao giọng đọc. Bài văn cũng không quá dài, nhưng phải chờ ông ta lắp bắp đọc xong, Ảm Dạ quỳ phía sau bị gây sức ép khiến mồ hôi vã ra lạnh cả người. Lễ bộ trưởng hôn quan quỳ nhận biểu văn, sau đó nghi thức đứng lên, Ảm Dạ ngồi trở lại kiệu xem như là đã thở gấp rồi. Nghi thức đi tới cửa đông từ cấm thành, xuống kiệu lại bái, lên kiệu tới trong cửa đông, xuống kiệu lại bái. Sức ép này làm cho Ảm Dạ khuôn mặt hồng hào như tô son chất phấn lại dần trắng bệch ra. Lễ bộ trưởng hôn quan tiến lên phía trước nói với thái giám Mã Vinh Thành đón dâu ở cửa cung. Triệu ân huống thất con trai Ảm Dạ của trường khố quan hộ bộ nội khố Ảm Đông Thần. Ảm Dạ thức tiên tập lễ tổ tiên để phó sứ Hồng Lư hộ bộ Lương Khả Trấn cung tỉnh nạp tài. Lương đại nhân quỳ dâng biểu văn, Mã Vinh Thành cũng quỳ xuống tiếp nhận, nắm lấy hai tay đi vào trong cung. Lễ vật của Ảm Gia mang tới đều truyền vào trong cung giao cho tiểu thái giám, từng hòm, rất nai, ôm uyên ương, chim nhạn kêu ríu rít phía sau. Mã Vinh Thành đang đỡ hoàng đế hồi biểu, dẫn theo một đoàn tiểu thái giám định trải trở về trong cổng thành đông, tuyên đọc biểu văn một lượt. Trên dưới Ảm Gia lại một lần nữa quỳ xuống nghe biểu, sau đó Lương đại nhân lớn tiếng nói, đứng lên, theo như bói thể sứ thần Lương Khả Trấn vấn danh. Sau đó lại là quỳ lại nhau giao biểu văn. Qua được nghi lễ này cũng đã hơn một canh giờ, may mà không cần quỳ ở bên ngoài chờ, Ảm Công Tử có thể quay về kiệu nghỉ ngơi, uống thuốc bất cứ lúc nào. Hàng trăm người bên ngoài cửa cung chờ rất lâu, mà Binh Thành mới nghênh ngang đi ra, đảo mắt một lượt cao giọng nói, có chế. Trừng hôn sứ Lương đại nhân liền dặn dò trên dưới Ảm Gia xếp thành một hàng quỳ xuống, mà Binh Thành lớn tiếng tuyên bố. Con gái thứ hai, hoàng đế hoàng trị. Tú Ninh, phong công chúa Vĩnh Phúc, đã tới tuổi cập kê, có thể nghị bàn hôn sự. Mọi người lại hành ba vái chín khấu cung tạ thánh ân. Mã Vĩnh Thành mỉm cười đỡ Ảm Đông Thần lên nói: Ảm đại nhân, chúc mừng chúc mừng. Đương kim hoàng thượng ở cung Cản Thanh thiết yến, mở tiệc chiêu đãi thông gia, mời hai vị trưởng già cùng quý công tử vào cung cùng với hoàng thượng ăn một bữa cơm. Tim của Ảm Đông Thần như đập loạn xạ, hạnh phúc vang lên trong tai ù ù. Mã Vĩnh Thành cười híp mắt nói: Lần nữa khi ăn uống, hoàng thượng sẽ ban thưởng hôn thư. Công chúa Vĩnh Phúc chính là người của Ảm gia ông rồi. Ảm đại nhân một bước lên trời. Ảm Đông Thần lấy lại bình tĩnh, vui mừng nói: cùng vui, đa tạ công công. Bốn bàn tay cùng đỡ lấy nhau, tay áo bồng bềnh, một chồng bạc trắng lại được truyền qua. Mã Vĩnh Thành bất động thanh sắc đón nhận, vỗ vỗ cánh tay y, quay người nói: Hoàng thượng thường yến, phụ tử Ảm thị trường bối lĩnh trì vào cung. Dưới sự dẫn dắt của y, phụ tử Ảm thị và cậu Lý Hồ theo sau y đi vào hoàng cung. Trung trung ở cửa cung, xe ngựa treo giải lụa đỏ cùng người nhà ở lại ngoài cửa cung. Dương Lăng không ngờ vị hạnh lâm cao thủ mà Cao Văn Tâm muốn đi thăm đó lại chính là Kim Trâm Lưu, là vị danh y số một ngày xưa mình đã dìu ấu nương đi chín thành để tìm Lưu tiên sinh của Dã Cốc Trai. Cao Văn Tâm xuống kiệu, tay áo màu xanh mơn mờn, chiếc váy lụa màu trắng, một đôi hài da dê đầu kim phụ thướt tha xinh đẹp. Dương Lăng khoác tay lên người nàng nói nhỏ: Hóa ra nàng muốn lãnh giáo chính là vị Kim Trâm Lưu nè. Kim Trâm Lưu hình như hai mắt nhận được vàng, y thuật cao minh phải không? Cao Văn Tâm thấp giọng cười: Phu quân, Lữ tân sinh xem bệnh cao hơn, nhưng y thuật vẫn cao minh. Trong 13 khoa, ông hết tinh thông chi ít là 5 khoa. Người học y đại bộ phận sở trường một môn, những môn khác chỉ học lướt qua. Nhưng ai cũng không dám tự xưng là chữa khỏi trăm bệnh. Dù bệnh gì cũng đều có thể chữa trị từ trước đến nay không hề có ai. Bệnh này của Thái Hoàng Thái Hậu là bệnh ho lao, nhưng ho lao cũng có 4-5 loại. Hơn nữa, Thái Hoàng Thái Hậu lại còn phát thêm những tạp bệnh khác. Không dễ đoán được, Lữ tân sinh là người lành nghề, lãnh giá một chút có lẽ cũng có ích. Dương Lăng xoa xoa bàn tay bé nhỏ của nàng, khẽ cười nói: Những điều này ta không hiểu, nàng lãnh giáo của nàng, ta chỉ là bạn đồng du của gia nhân mình mà thôi. Cao Văn Tâm mỉm cười ngọt ngào, vừa muốn trêu đùa phu quân vài câu. Phía trước, Kim Trâm Lưu đã cười ha ha nghênh đón rồi. Kim Trâm Lưu không nhớ rõ người cầm y vệ đó lúc đầu cõng vợ tới nhà tìm, nhưng hôm nay Uy Quốc Công tới cửa, ông đã nghe đại danh từ lâu. Uy Quốc Công phu nhân Cao Thị là con gái của Cao Thái Y, cũng là thần y kinh thành nổi tiếng. Mình cũng không dám khinh thường. Đón vào trong phòng khách, dâng trà lên, từ từ bắt chuyện, lúc này mới biết được ý đồ tới của nàng. Kim Trâm Lưu này y thuật cao minh, nhưng là người có chút tham tiền mộ thế. Hơn nữa dù là người có tấm lòng rộng rãi, khoáng đạt, cũng rất ít người vui vẻ nói cho người khác biết y thuật độc đáo của mình. Nhưng đối với Cao Văn Tâm thì lại khác. Vì sao? Bởi vì nàng là quốc công phu nhân, không thể cướp đi bát cơm của y được. Nói ra điểm độc đáo kiến giải làm thầy giáo của quốc công phu nhân, đó chẳng khác nào soi sáng hay sao? Cho nên Kim Trâm Lưu cũng không giấu giếm gì, nghe Cao Văn Tâm nói bệnh tình liền vuốt râu, lắc đầu giảng giải. Y thuật của Cao Văn Tâm không kém gì y, hai người mỗi người có một sở trường riêng, cùng nhau nghiên cứu, Kim Trâm Lưu cũng là được lợi ích không nhỏ. Dương Lăng nghe hai người nói hàng mớ thuật ngũ y học, đầu óc choáng váng không hiểu, lúc đầu còn ngồi, sau đó thì nghe thấy phiền phức quá liền đứng dậy bước tới cửa phòng khoanh tay thưởng thức cảnh tuyết trong viện. Quốc công tới nhà, Dã Cốc Hiên tạm thời đóng cửa, trong viện rất yên tĩnh. Mấy cây cành mai hồng nở rộ, chiều lên tuyết trắng, thể hiện rõ vẻ đẹp yêu kiều. Dương Lăng phun trào khí từ trong ngực ra, ánh mắt nhìn về phía tử cấm thành, buồn bã thầm nghĩ. Ảm gia đã vào cung nạp tài vấn danh rồi, bây giờ hoàng thượng có lẽ đã thưởng yến rồi. Thưởng yến giao hôn thư, chuyện thông gia này đã định rồi. Không biết cô đường Vĩnh Phúc đó có hài lòng không? Rồi, tính cách của nàng không nóng không lạnh, nói nửa câu giữ lại nửa câu, khiến người ta sao mà đoán được chứ. Nếu là tính cách của Vĩnh Thuần thì dễ hơn. Nếu chọn phò mã cho cô ta, ta có thể đoán được những điều kiện tướng mạo mà cô muốn tìm phu quân, để ta máy móc làm. Hai vị thần y ở trong sảnh nghị luận nhập thần, dù là Kim Trâm Lưu coi trọng lợi thế cũng đã quăng quốc công ra phía sau đầu rồi. Hai người thảo luận tới phương pháp giải quyết bệnh tình của Thái Hoàng Thái Hậu rồi. Chỉ nghe thấy Kim Trâm Lưu lắc đầu rung đùi, đắc ý nói: Lão phu cho rằng không cần. Những biểu hiện như là đại cốt tiểu tụy, thịt nhão, trong ngực đầy khí, thở dốc không tiện càng không thể là căn cứ để dùng thuốc. Trước tiên nên phán đoán là lao trùng, sái trùng dẫn tới, hay là chính khí hư nhược như tiên thiên không đủ, hậu thiên không đúng. Từ đó dẫn tới tinh khí huyết bị tổn thương, do đó chính khí không đủ, tà khí mới thừa cơ xâm nhập vào. Ví dụ như nói mấy hôm trước, lão phụ trần bệnh cho tiểu công tử của hộ bộ Ảm đại nhân. Vì công tử này chính là bệnh từ trong thai, tiên thiên không đủ, tinh huyết không vượng. Toàn bộ dựa vào gia cảnh giàu có từ nhỏ, các loại thuốc bổ cầm bên người vốn là được bồi bổ tốt mới có thể thọ dài. Nhưng hắn ta lại học hành thi cử vất vả, dồn hết vào trí óc, cộng thêm thời tiết lạnh, dẫn tới ngoại tà thâm nhập, sái trùng nhập thể. Hàm công tử vốn cơ thể như lâu đài trên không, cuộc sống như ngọn đèn trước gió, bây giờ nguyên nhân trong ngoài đều phát tác. Người bệnh như vậy giống như là cơ thể bệnh nhân của cô đã nói, tự thân quá yếu, dùng thuốc châm cứu không được bệnh, dùng thuốc mạnh thì lấy mạng, ôi, chỉ có thể kéo dài nhất thời là nhất thời dùng thuốc cũng. Ông vừa nói tới đây, một bóng người bỗng xông tới trước mặt, bởi vì thế xông quá mạnh, hai ly trà trên bàn cũng bị đổ xuống, nước trà đổ ra mặt bàn, chỉ thấy sắc mặt Dương Lăng tái xanh tái mét, vẻ mặt dữ tợn túm lấy cổ áo ông quát lớn. Ảm công tử hộ bộ, nói rõ là người nào. Kim Trầm Lưu gần 20 năm nay được tôn sùng, chỉ bị người ta túm cổ áo hai lần. Một là năm xưa bị một quan nhỏ cầm y vệ túm lấy cổ áo lôi ra khỏi một nhà giàu có ép ông trị bệnh cho ái thê. Một lần chính là bây giờ, bị uy quốc công gia của Đại Minh. Cũng là một bộ mặt phẫn nộ, ánh mắt tóe lửa, hai bóng người đè lên nhau. Kim Trầm Lưu hoảng hốt bừng tỉnh nói, à, năm xưa cầm y bách hộ tới nhà chính là quốc công gia. Dương Lăng không muốn đàm luận chuyện của người nhà công chúa. Hai ngày nay, hoàng thượng bận, Đường Nhất Tiên cũng không tới gặp hắn. Trên dưới cả nhà Âu Nương cũng không ai biết người ứng tuyển phò mã, cho nên Cao Văn Tâm cũng kinh ngạc đứng lên nói. Phu quân, đây là người Buông Lưu tiên sinh ra, có chuyện từ từ nói. Dương Lăng dung cổ áo của Kim Trầm Lưu nghiến chặt răng nói ra một câu. Ảm đại nhân nào của hộ bộ, nói rõ ràng. Hộ bộ chỉ có một ảm đại nhân, chính là ảm đại nhân Đông Thần Trường Quan Tây Tộc Khố. Ánh mắt nguy hiểm lại áp sát, hắn ta có mấy đứa con trai, chỉ có một đứa. Hắn ta mắc bệnh nặng, bệnh nhập cao hoàng, thuốc cũng không cứu được. Phịch. Chiếc bàn trà trên giường gạch bị Dương Lăng đá tung lên cao. Đáng chết. Phu quân, sao thế? Cao Văn Tâm nhìn bóng dáng của Dương Lăng đi như bay ra khỏi lưu phủ, liền hỏi Kim Trầm Lưu. Kim Trầm Lưu tức giận thầm nói, tướng công nhà cô bị thần kinh rồi, lão phu sao mà biết được. Hơn 10 khoái mã đi như bay trên đường phố Bắc Kinh lao thẳng về phía Tử Cấm Thành. Đứng lại, phía trước là trọng địa cấm cung, ngày nào phóng ngựa điên cuồng, đứng lại, ô. Kèn cảnh báo vang lên, bên ngoài Tử Cấm Thành xông ra vô số võ lâm vệ tuần thành. Lũ đại bồng trì khua khua chửi đen lên vài thước lớn tiếng quát. 10 vạn cấp tốc, quý quốc công ra vào cung điện diện thánh, người rảnh rỗi lui ra. Người rảnh rỗi? Ai là người rảnh rỗi? Thiên hộ cầm ý về Thạch Văn Nghĩa chạy tới nghe thấy suýt chút nữa bị vẹo mũi. Quý quốc công cũng quá là làm càn. Thế nào? Còn muốn học hoàng thượng phi ngựa tới ngọ môn, chỉ điểm giang sơn sao? Người có quyền cưỡi ngựa trong cung đó cũng không phải là cửa chính, hơn nữa cũng không được ngông cuồng như vậy. Những thứ về đó là của người cũng có quyền này sao? Thật đúng là con mẹ nó, một người đắc đạo gà chó lên trời. Thạch Văn Nghĩa rút Tú Xuân đao ra, bày ra khí thế một người chấn hải vạn người không qua được, lẫm liệt quát lớn. Đã đến ngõ môn, văn võ bá quan xuống ngựa hạ kiệu. À đang. Tú Xuân đao bị một chùy đập gãy thành hai đoạn. Hù Thạch Văn Nghĩa lăn lóc như con lật đật lăn sang một bên, tiếng chân như sấm từ bên cạnh xông qua. Thạch Văn Nghĩa kinh hoàng vẫn chưa hoàn hồn đứng lên, bị chấn động chỉ tay lên phía trên quát, Tu Va, cảnh báo, Dương Lăng phản rồi. Dương Lăng không dừng ngựa, một trận gió cuốn tới trước cửa cung, nhảy xuống khỏi ngựa giữ lấy vòng đồng thông báo. Thì về cửa cung phải nhận được tin, Dương Lăng lấy ra nha bài quát, mở cửa, bổn quan phải lập tức vào cung kiến giá. Thì về nhận ra Dương Lăng, thấy sắc mặt hắn tím lên rất khó coi, không biết đã xảy ra chuyện lớn gì, sợ hãi liền mở cổng chính. Dương Lăng từ cửa cung phải đi vào hoàng cung liền hỏi, hoàng thượng bày tiệc ở đâu? Tây Noãn Các Càn Thanh cung. Dương Lăng không nói gì chạy đi liền. Tim hắn sắp nhảy ra ngoài rồi, hôn thư nhất định không được giao cho ảm ra, nếu không hắn sẽ ôm hận suốt đời. Hạnh phúc cả đời công chúa Vĩnh Phúc chính là nằm trong tay của hắn rồi, hắn sao có thể phụ lại lòng thương của một người phụ nữ vô tội? Khi nàng đang chịu cảnh cô đơn và dày vò cả đời, mình sao lại có thể hưởng thụ được hạnh phúc của mình chứ? Dương Lăng càng nghĩ càng sợ, tim đã nhảy lên tới cổ, tới mắt rồi. Còn mẹ nó, hoàng thượng tuyển phi dù là tài nhân phẩm chất rất thấp, chọn tùy tùng thục nữ để về kiểm tra trong ngoài, còn thiếu tra rõ lục phủ ngũ tạng bên trong, sao công chúa tuyển phò mã cái gì cũng đều không kiểm tra? Hôm nay hắn là cùng vợ tới thăm thần y, chính là mặc thường phục, nhưng người trong cung phần lớn đều nhận ra người tâm phúc ngự tiền này, thấy hắn vừa vàng chạy như điên không chú ý tới lễ nghi quốc công, đều không khỏi trố mắt lên nhìn. Tù va thổi lên, cửa cung các nơi lập tức đóng lại, cẩm y vệ ngựa mã giám đao ra khỏi vỏ lên cung nhằm vào các cửa cung bảo vệ. Chỉ tiếc là động tác của Dương Lăng thực sự quá nhanh, sớm đã vào cung rồi. Mặc dù Thạch Văn Nghĩa thẹn quá thành giận, nhưng ý thấy người của Dương Lăng quy tắc dừng lại ở trước cửa cung, đối diện với hàng đao súng dày đặc cũng không có ý phản kháng nào. Chỉ thấy Dương Lăng một mình vào cung, cũng không dám thổi Tù Và cảnh báo cao nhất, yêu cầu kinh doanh và ngũ thành binh mã ti cần vương hộ giá. Động tĩnh như vậy đã là quá lớn rồi, nếu không có chuyện như vậy, y khói lửa diễn chư hầu sẽ bị chặt đầu. Trong Tây Đoán Các Cản Thành Cung, hoàng thượng đang ăn uống tiệc rượu với thông gia. Bàn tiệc dài, hoàng đế chính đức ngồi ở chỗ cuối cùng, đầu bên trái ngồi là chuẩn phò mã, đầu bên phải là ảm đông thần và em vợ Lý Hồ. Khi đó không có bàn tròn, trên bàn dài dù nói thức ăn thịnh soạn nhưng đều là bày ra thôi, ai cũng không thể đứng dậy mà chọn thức ăn được. Ngoài thỉnh thoảng có người gắp thức ăn cho hoàng thượng ra, bên cạnh chỉ có thể ngồi nhìn thức ăn phía trước là đủ rồi. May mà bọn họ Chí không ở chỗ này. Hai bên là lần đầu gặp nhau, khi vị ảm công tử đó thường thường ho hai tiếng, ngồi ở đầu dưới khó mà động được vài đũa. Nói chuyện cũng nhỏ nhẹ nhu khí, ảm đông thần và em vợ Lý Hồ thấy hoàng thượng chỉ biết nịnh hót vài câu. May mà Mã Vĩnh Thành và mấy nội thị thái giám đứng bên cạnh chêm chọc cười, khiến cho không khí nóng lên. Rượu đã qua ba tuần, Mã Vĩnh Thành khoát tay ra hiệu. Tiểu Hoàng Môn dùng một chiếc khay sơn son đặt một tấm thiệp hồng. Mã Vĩnh Thành ghé sát tai Trình Đức nói nhỏ, hoàng thượng nên hạ hôn thư rồi. Hả? Ô ô. Huynh trưởng như cha, hôm nay tiểu muội chính thức định hôn, hoàng đế chính thức vẫn chưa trưởng thành, bỗng cảm thấy trên vai có chút trách nhiệm nặng trịch. Người em rể được mẫu hậu tròn này quả nhiên là có chút yếu ớt, nói chuyện cũng không được mấy câu. Cha và cậu của hắn cũng chỉ biết a du nịnh hót, Chính Đức có chút nhìn không thuận mắt, nhưng với thân phận của muội muội vẫn hết sức thân thiết. Vừa nghe Mã Vĩnh Thành nhắc tới, Chính Đức liền đặt ly rượu xuống, đứng lên cười nói: "Ảm gia, bước lên đây." Ảm Đông Thần và Lý Hổ vừa thấy hôn thư màu đỏ đó trong tay hoàng thượng, bỗng hai mắt sáng lên, giống như là đã nhìn thấy một ngọn núi vàng, một kim mài miễn chết. Ảm Đông Thần kìm nén xúc động liền thúc giục: "Ngô Nhi, còn không đứng lên, khấu đầu với hoàng thượng tiếp nhận hôn thư." Ảm dạ ngồi lâu, tứ chi buồn rùn vì cố nén ho, trong ngực vô cùng khó chịu, căn bản không ăn được gì. Vừa nghe phải tiếp nhận hôn thư thì không khỏi giống như là chút được gánh nặng. Tiếp nhận hôn thư, dự tiệc xong mình chứ không còn phải chịu sự dày vò này nữa. Y liền chống tay xuống bàn đứng lên, dưới chân có chút hơi chột dạ, di chuyển tới trước mặt Chính Đức, hai gối quỳ xuống cung kính nói: "Hoàng thượng." Chính Đức nhìn y trầm giọng thở dài: "Vĩnh Phúc là em ruột của trẫm, trẫm rất thương người em gái này. Từ hôm nay trở đi, trẫm sẽ giao nàng lại cho ngươi, ngươi phải đối xử tử tế với người muội." Ảm Đông Thần và Lý Hồ hai mắt nhìn chằm chằm vào hôn thư do đích thân Chính Đức viết, đóng ấn tỷ, cổ họng đều khô gian lên. Đầu ngón tay của ảm già vừa chạm tới hôn thư, ầm một tiếng vang lên, cửa điện mở ra, một người như một cơn gió lạnh lao vào. Mấy tiểu hoàng môn phía sau hoàng hốt thất kinh kêu lên: "Quốc công gia, ngài không thể tự tiện xông vào." Hoàng đế Chính Đức nắm lấy hôn thư kinh ngạc nói: "Dương Khanh, ngươi đây là làm gì thế?" Dương Năng Máu dồn lên mắt chỉ tay quát lớn: "Ảm dạ, tên xúc sinh ngươi, mau bước xuống." Ảm Đông Thần ngây người ra, quay đầu lại nhìn bằng chứng pháp luật vẫn chưa tới tay con trai thì không khỏi kêu lên: "Ngô Nhi, tiếp hôn thư, ngươi muốn chết." Dương Năng tức giận cầm lấy đĩa thức ăn ném ra ngoài, thức ăn và đĩa bay lên không, đĩa rơi xuống chuẩn xác ném trúng cổ tay của ảm dạ, phát ra tiếng kêu gãy xương. Những đồ ăn trên đĩa đó thì lao tới người Chính Đức. Chính Đức ngây người đứng đó, nhìn thức ăn trên người từ mũi chảy xuống giống như đang nằm mơ. "Ấy, Dương Thị Độc là ngươi sao? Không nên bị người quấy rầy, tiếp nhận hôn thư." Ảm Đông Thần bất chấp hoàng thượng trước mặt lập tức hô lớn, đồng thời nhảy dựng lên. Xem ra là chuyện đã bị bại lộ rồi, trước tiên cướp lấy hôn thư, như vậy quyền chủ động sẽ rơi vào tay mình, trừ phi hoàng thượng làm chuyện giết người diệt khẩu, nếu không sẽ bị mình xỏ mũi. Phịch một tiếng, Dương Lăng thấy Ảm Đông Thần giúp con trai cướp hôn thư cũng không kịp lách qua, lao thẳng tới bàn, chạy tới chén đĩa trên bàn văng khắp nơi. Hoàng đế Chính Đức hôm nay cũng không hiểu chuyện gì, trợn trừng mắt lên trời: "Dương Khanh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Ảm dạ thấy tình hình không ổn, hôn thư lại chưa tới tay, cả nhà sẽ bị tội chặt đầu, y cố chịu đớn đau, gãy xương mà lao lên cướp hôn thư. Dương Lăng còn hai bước nữa, thấy Trương Đức bị mình làm cho sợ choáng váng. Ảm dạ sắp cướp hôn thư, hắn liền hét lớn, cả người lao lên không trung. Ảm dạ vừa đứng lên giữa chừng đi cướp hôn thư, Dương Lăng liền đá một cước vào huyệt thái dương của y. Ảm dạ kêu một tiếng, miệng đầy máu đen phun lên long bào của hoàng đế, thân người thình lình đổ xuống đất. Dương Lăng từ không trung rơi xuống kịp thời tịch thu hôn thư trong tay hoàng thượng. Mã Vĩnh Thành không biết xảy ra chuyện gì, thấy có người làm tổn thương hoàng thượng liền lao tới kéo hoàng thượng lui về phía sau, cùng với tiểu hoàng môn còn có mấy tên thị vệ ở ngoài cửa lao vào bao quanh hoàng đế. Ảm Đông Thần và Lý Hồ mãnh liệt lao lên như điên cuồng. Hôn thư đó chính là mạng của cả nhà. Thân hình Dương Lăng vừa chạm đất đã đá ảm dạ xuống, hai người cũng không quan tâm tới sự sống chết của ảm dạ, lao tới chặn Dương Lăng, lại ôm đầu ôm chân, ba người đè lên người của ảm dạ thành một mớ hỗn độn. Hoàng đế Chính Đức ngây người ra nhìn một lát, quay đầu lại nói với Mã Vĩnh Thành: "Lão Mã, Dương Khanh hắn liệu có phải bị điên loạn không?" Võ công của Dương Lăng để đối phó với hai tên quan nhỏ này không có, nhưng dưới đất cùng với hai người liều mạng ngăn lại, toàn bộ sức lực đều không thể phát huy được. Hắn cố gắng lắm mới đá được hai người ra, áo choàng bị xé rách một mảng dài, làm gì có còn chút uy nghi quý trọng của quốc công gia nào. Nhưng Dương Lăng đã đứng lên được, người đầy nước canh, vết máu, áo bào te tua, khăn vấn đầu bị xé, tóc tai rối tung, giống như lão ăn mày, đứng lên cười ha hà, dáng vẻ đắc ý. Bị đá một cước, lại bị 400-500 cân đè lên người, ảm dạ công tử vẫn nằm im ở đó, hai mắt trợn lên, khóe miệng vẫn còn đùn ra máu đen thui. Ảm Đông Thần và Lý Hổ căn bản không quan tâm gì đến y,

Dừng lặng ơi, dừng lặng, người chấm tin nhất chính là Khanh. Khanh, Khanh, Khanh, suýt chút làm lỡ ngự muội của trẫm nhà. Nữ tử một khi đã gả đi thì đã tạo thành sai lầm lớn rồi, cho dù có chật lời cũng không cứu được nữa. Muội tử của trẫm suýt chút thì... Khanh, Khanh rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ bệnh hoạn của tên cầu tài kia, sao lại không điều tra cho rõ hả? Dương Lăng xấu hổ nói. Thần có tội. Lúc đó thấy gã không ngừng ho khan, Tất Công Công nói chỉ cảm mạo, thần liền muốn bảo Tất Công Công tìm hai vị thái y đến khám cho gã, để tránh thất lễ trước vua. Tất Công Công cũng nói là đã tìm người khám rồi, thần liền sơ suất, thật sự không ngờ ảm gia lại dám lấy người sắp chết ra mà lừa hôn thiên tử. Chính Đức Hoàng đế nhíu hai hàng chân mày, đằng đằng sát khí nói, Tất Trần. Mã Vinh Thành vừa thấy cơ hội đến rồi, lập tức khom lưng nói, nô tài còn nói tại sao khi hoàng thượng tròn phò mã, Tất Trần lại bẩm tấu hoàng thượng ra sức nói tốt cho ảm dạ, căn bản không để cho quốc công và quốc cữu ra xen miệng vào, ông ta nhất định đã nhận hối lộ của ảm gia rồi. Đi đi đi đi đi, nhanh chóng kéo tên xúc sinh Tất Xuân kia đến cho trẫm. Tuân chỉ. Mã Vinh Thành vui mừng như điên, lập tức gọi bốn cẩm y vệ, đới đao, giáo vệ và hai tiểu hoàng môn chạy đi tìm Tất Trần. Ông ta là đại nội, tổng quản nội vụ trong cung, trong tay nắm việc chi phí tiền lương. Đây là công việc béo bở nhất trong cung, mua đứt được rất nhiều thị vệ thái giám tâm phúc. Muốn trình chết một thái giám thất thế tất nhiên là vô cùng dễ dàng. Thấy Dương Lăng vẻ mặt hổ thẹn quỳ đằng kia, Chính Đức Hoàng đế thở một hơi thật dài nói, thôi đi, Khanh đứng lên đi. May mà Khanh đến kịp lúc, bằng không chấm thẹn với phụ hoàng và ngự muội à. Đứng lên đi, chấm phạt Khanh lập công chuộc tội, xét nhà ảm gia cho chấm, diệt cừu tộc của ông ta. Chính Đức vỗ bàn một cái, gương mặt anh tuấn dữ tợn hẳn lên, cắn răng cười lạnh nói, lừa tới lừa lui, lừa đến cả hoàng gia, không nghiêm trị thật tốt, nhưng tên khốn kiếp dám đạp lên đầu càng nhiều hơn nữa. Bọn họ không sợ việc xảy ra rồi chấm sẽ nổi giận nghiêm trị sao? Chính Đức nói tới đây ngẫm nghĩ, người ta thực sự không sợ mà, đến lúc đó cứ nói đột nhiên bệnh chết, vậy người chỉ có thể oán bản thân mạng khổ thôi. Nếu không có cái danh công chúa chống đỡ, nói không chừng nhà trai người ta còn mắng số mạng nữ nhân ngươi khắc phu nữa. Đến lúc đó chỉ đành nuốt lấy quả bồ hòn này. Lúc đó hạ chỉ xét nhà giết người, dân chúng trong thiên hạ thấy sao chứ? Sau này còn ai dám tiếp cận hoàng gia chứ? Ai dám đảm bảo cả đời không đột nhiên mắc bệnh chứ? Thật độc mà. Chính Đức nghĩ đến đây thì không nhịn được hung hăng vỗ bàn một cái. Dương Lăng đứng dậy trầm giọng, hoàng thượng, thần vì bệnh của Thái Hoàng Thái Hậu nên hôm nay trùng hợp đến bái phòng lưu phủ của thần y Kim Trầm. Ngẫu nhiên nghe ông ta nói, vài ngày trước ông ta có xem bệnh cho công tử ảm gia, nói người này thân mang trọng bệnh đã không thể cứu chữa, nên mới giật mình phát giác ra âm mưu của họ. Theo thần thấy ảm gia không phải vì định bợ hoàng thân thôi. Mấy ngày qua Lưu Công Công luôn trừ tham sướng liêm ở các nhà môn. Các nhà môn béo bở như là nội phủ, nội kho đều tiến hành thanh tra. Kho chữ giáp ở Tây Tập Cố đã bị tra xét đến tận cùng, bắt hơn 160 người. Ảm Đông Tần trông coi tạng phạt cố, tay chân nhất định cũng không sạch sẽ, nên mới muốn kết thân với hoàng thân. Đến lúc đó không chỉ là hoàng thượng, ngay cả quan viên thanh tra cũng nể mặt công chúa Vĩnh Phúc mà để hở lưới, bảo toàn một nhà già trẻ của ông ta. Chính Đức Hoàng đế cười lạnh nói, cha rất tốt, trèo rất tốt, bảo toàn rất tốt. Lưu Cần vội vàng hấp tấp đi đến, thì nghe thấy Dương Lăng đang nói cái gì nội, cái gì kho đó. Ông ta không rõ đã xảy ra chuyện gì, trong lòng không khỏi căng thẳng. Dương Lăng là đang tố cáo tội của ta sao? Lưu Cần vội vàng bước lên trước, tàu lên. Hoàng thượng, trong cung báo động, trong phong bế cửu môn, toàn bộ chìa khóa trong cung đưa đến tỷ lệ giám. Lão đồ không biết đã xảy ra chuyện gì, nghiêm lệnh gác cửa cẩn thận, nhưng trong lòng nhớ tới hoàng... Ông ta nói tới đây, đảo mắt nhìn thấy ba người nằm trên mặt đất, ai cũng mặt mũi bầm dập, có một người chảy máu đen đến che lấp cả mũi miệng, trên trán còn có một dấu chân thật to. Ông ta không biết là do vừa rồi hoàng thượng đã, cho rằng vừa rồi có thích khách ám sát hoàng thượng, lập tức bị hù đến mất cả tiếng. Dương Lăng cuống quýt nói, đều là lỗi của thần, vừa rồi sự việc khẩn cấp, thần phóng ngựa chạy như điên, đụng cả bà cầm y thì về, cho nên lúc này trong cung mới khẩn trương như vậy. Chính Đức nhìn Lưu Cẩn nói, không có gì, phân phó cửu môn đừng kinh ngạc lo lắng nữa, thu lại phòng bị đi. Dạ, lão nô lĩnh chỉ. Vậy trả lại chìa khóa cho cửu môn, Lưu Cần vội vàng lên tiếng. Chính Đức Hoàng thượng gật đầu nói, lão Lưu à, vừa rồi Dương Khanh nói chuyện ông thanh tra lục bộ nội kho, các nhà môn lớn ở kinh sư, bài trừ tham nhũng để cao thanh liêm, nghe nói chỉ riêng kho chữ giáp đã bắt hơn 100 người rồi. Lưu Cần lo lắng đề phòng nói, phải, lão nô ghét ác như cừu, những người đó giúp hoàng thượng trông coi nội kho mà lại tham ô, trong lòng lão nô hận vô cùng, cho nên người bị bắt nhiều như vậy, khó tránh khỏi có người bị oan. Đây là do lão nô không đúng, lão nô trở về nhất định. Bắt rất hay, giống như là mưa to gió lớn vậy, tham lam độc ác có một tên thì hay một tên, nên bắt cứ bắt, nên giết cứ giết, nên lưu đày thì cứ lưu đày, tuyệt đối không được nể quá hóa lòng. Lão Lưu à, ông là trung thần gương mẫu của trẫm, ông làm rất tốt. Lúc cả được Chính Đức khen, gương mặt già nua phấn khởi cười cũng không được tự nhiên, ông ta thập thò lén lén liếc sang Dương Lăng, trong lòng nghĩ, hóa ra Dương Lăng không phải là đang nói xấu ta, ha ha, chắc không phải là vì có tiếng mà không có miếng nên đột nhiên nghĩ thông suốt muốn nịnh bợ ta đó chứ. Chính Đức căm hận nói với Lưu Cần, cơn giận này chấm không thể nào nuốt trôi được. Lưu Cần, ông đến rất đúng lúc, ông cai quản ba sưởng một vệ đúng không? Cái nhà này, ý chỉ vào ba người nằm trên đất. Ảm gia tham mô tài bảo trong nội kho, vì để hoàng thân bỏ tội nên đã dùng đứa con bệnh nặng sắp chết đi lừa gạt hôn sự với ngự mồi của trẫm. Tội ác tày trời, tội không thể tha. Ông mau chóng đi xét sạch sẽ cả nhà bọn họ cho trẫm. Lưu Cần vừa nghe được phái đi xét nhà thì lập tức phấn chấn tinh thần, ta giỏi nhất là xét nhà đó. Lưu Cần vội vàng kích động đáp lại một tiếng, lãnh chỉ xoay người chạy đi, lại bị Chính Đức gọi lại. Chậm đã, đem ba tên khốn kiếp hai sống một chết này ra ngoài cả đi. Lưu Cần vội quay đầu lại gọi đám cẩm y thị vệ kéo phụ từ Ảm gia ra khỏi cung Càn Thanh. Dừng Lăng lo lắng u sầu nói, hoàng thượng đau lòng cho công chúa, nghiêm trị tội phạm là việc đương nhiên, nhưng việc cấp bách bây giờ là làm sao giải quyết việc trung thân đại sự của công chúa. Hôm nay công chúa xuất hiện làm lễ nạp tài vấn danh với Ảm gia, tuy nói lễ nghi chưa thành, đôi bên chưa có danh phận gì, nhưng chuyện này ở Mỹ đến mức toàn thành đều biết. Sáng nay Ảm gia được cung nghênh tiến cung như hoàng thân, mà bây giờ Ảm gia lại trở thành khâm phạm bị kéo ra khỏi cung. Công chúa phải làm sao đây? Việc này truyền ra ngoài, dân gian nghị luận xôn xao, rất bất lợi cho thanh danh công chúa. Nghề chính của Lưu Cần là chỉnh người xét nhà, nghề chính của Chính Đức là náo loạn chút giận. Dù sao tuổi của y cũng không lớn, hỏi y chuyện này thì y làm sao, biết phải làm sao. Chính Đức nghe thấy rất có lý, nhưng có lý thì có lý, y cũng không biết phải làm sao. Chính Đức mờ mịt ngồi đó nói, ôi, Dương Khanh, vậy Khanh nói nên làm gì bây giờ? Dương Lăng trầm ngâm một phen nói, hoàng thượng, người nên lập tức đi tìm Thái Hậu, lại triệu kiến Tam Đại học sĩ, mau chóng nghĩ ra cách hay. Dù sao cũng phải xử lý việc này cho trọn vẹn. Phụ tử Ảm gia đáng chết, nhưng dù có chết cả ngàn lần, hoàng thượng không phải chỉ là trút giận cho công chúa Vĩnh Phúc thôi sao? Thần cho rằng việc cấp bách nhất là làm sao giảm bớt ảnh hưởng của việc này xuống để tránh công chúa điện hạ đau lòng. Có lý. Khanh chờ đây, đừng đi đâu cả, chấm lập tức đến học cung. Đúng rồi, Dư Khanh, gọi Tam Đại học sĩ đến cung Tử Ninh cho chấm đi. Trước tiên nói cho họ nghe chủ ý của Khanh. Chấm chờ hậu cung nghị sự với họ. Chính Đức hoàng đế nhảy bật dậy, vội vàng chạy đến hậu cung. Tiểu Hoàng Môn thấy hoàng thượng đi rồi đến mới kêu gọi một tiếng, chạy vào trong thu dọn đống hỗn độn kia. Dương Lăng cũng vội vàng đến điện Văn Hoa, điện Võ Anh, chỗ Tam Đại học sĩ làm việc để truyền chỉ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 154 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 155.